Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng tôi có thể kéo ông cùng chết. Nhị trưởng lão Âu Dương có muốn thử không? Cùng xuống địa ngục. Lời của Lý Trần Uy khiến mọi người xung quanh đều sừng sốt. Rất quyết đoán, mạnh mẽ, có thể khiến cả Âu Dương Đạo Vĩ dừng lại. Mọi người đều nhìn qua Âu Dương Đạo Vĩ vẫn đang rất liều mạng. Vẻ mặt Âu Dương Đạo Vĩ lập tức trở nên khó coi, giống lớn. Lý Trần Uy, ông đường đường là chủ của nhà họ Lý, giờ lại nói ra lời như vậy, thấy hợp lý sao? À, ông cũng muốn san bằng cả nhà họ Lý tôi mà. Có gì mà không được chứ? Lý Trần Uy lạnh lùng nói. Ha ha ha. Âu Dương Đạo Vĩ bỗng nhiên bật cười lớn, khí thế vô cùng liều lĩnh điên cuồng. Lý Trần Uy, Âu Dương Đạo Vĩ tôi đây, nếu đã dám đến thì đương nhiên cũng dám làm. Chỉ nghe thấy Âu Dương Đạo Vĩ hét lớn. Gia chủ Trần, lúc này ông còn chưa chịu xuất hiện, còn đợi đến lúc nào? Ông ta vừa dứt lời, một hàng xe SUV đậu cách đó không xa, đồng loạt mở cửa toàn bộ. Một đám người áo đen bước xuống, ít nhất cũng phải 20-30 người. Người dẫn đầu là một người đàn ông cường tráng đầu trọc, mặc bộ đồ luyện công màu xanh dương, bước đến mạnh mẽ như rồng như hổ. Trần Thiên Hằng, quả nhiên là Trần Thiên Hằng. Mọi người lập tức kinh ngạc la lên. Người đàn ông chọc đầu bước nhanh tới, khi thế cả người mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, thể hiện sức lực mạnh bạo của gã ta. Không ngờ là nhà họ Trần lại tới cùng với nhà Âu Dương. Uổng công chúng tôi trước đó còn tính toán nuốt luôn gia sản nhà họ Lý rồi, thì ra người ta đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. À, vậy thì có gì đâu, nhà Âu Dương cũng chỉ còn cách đẩy ra cao thủ ở cảnh giới tông sư thôi, nếu không thì mọi thứ đều uổng phí. Đúng vậy, Trần Thiên Hằng này cũng dám đối đầu trực tiếp với nhà họ Lý, gan cũng to quá nhỉ. Đúng vậy, mặc dù nhà họ Trần ở thành phố Côn có thế lực cũng rất lớn, nhưng so với nhà họ Lý thì họ vẫn còn kém chút. Mà bây giờ, điều quan trọng nhất là nghe đồn Lý Trần Uy chỉ còn cách bán bộ là thành tông sư rồi. Vậy thì khoảng cách giữa nhà họ Trần và nhà họ Lý lại kéo dài thêm một bước. Mọi người bàn tán xôn xao, có rất ít người xem trọng nhà họ Trần. Trần Thiên Hằng nghe mấy lời xì xào đó chỉ cười lạnh nhạt, chẳng quan tâm gì. Nhị trưởng lão, Trần Thiên Hằng đến bên cạnh Âu Dương Đạo Vĩ chào hỏi trước, sau đó ông ta lại nhìn sang Lý Trần Uy. Gia chủ Lý, ông làm tôi rất bất ngờ đấy, không ngờ ông lại đi trước một bước trở thành một bán bộ tông sư rồi, tôi rất ngưỡng mộ đấy. Ha ha ha, gặp may mà thôi, chẳng lẽ gia chủ Trần muốn đối đầu với nhà họ Lý tôi sao? Lý Trần Uy lạnh lùng nói. Đối đầu? Trần Thiên Hằng lập tức bật cười. Gia chủ Lý, hai nhà chúng ta đứng cùng chí tuyến bao giờ đâu? Ha ha ha ha. Được, nếu đã như vậy thì không còn gì phải nói nữa rồi. Giọng Lý Trần Uy lạnh băng, ánh mắt của tám vị trưởng lão sau lưng ông ta cũng rất căng thẳng. Bọn họ phản đối chuyện đối địch với nhà Âu Dương, nhưng bây giờ đã đến nước này thì không thể quay đầu lại được nữa. Hơn nữa, việc Lý Trần Uy đột phá trở thành bán bộ tông sư cũng là chuyện bọn họ không ngờ được, ai ai cũng rất kích động. Thực ra, Lý Trần Uy có thể đột phá thành bán bộ tông sư cũng nhờ vào việc Lý Thanh Dương tìm được bản thạch pháp, ông ta mới có thể đột phá đến bán bộ tông sư nhanh vậy. Mà hiện tại, rõ ràng là Âu Dương Đạo Vĩ muốn mượn những chuyện này để tiêu diệt nhà họ Lý rồi để nhà họ Trần lên nắm quyền. Mục đích này đã không còn đơn giản nữa rồi. Gia chủ Trần, chúng ta cùng nhau khiến Lý Trần Uy trở thành kẻ cô độc trơ trọi thì thế nào? Âu Dương Đạo Vĩ bỗng nhiên khẽ cười nói. Như vậy càng tốt, mọi việc nghe theo nhị trưởng lão Âu Dương sắp xếp. Ha ha ha. Hai người kẻ hỏi người đáp khiến mọi người xung quanh xém chút bị dọa chết. Nói tiêu diệt nhà họ Lý mà lại cười nói vui vẻ như vậy. Các đệ tử nhà họ Lý, bọn họ muốn diệt hết nhà mọi người phải làm thế nào? Lý Trần Uy giống lớn. Giết! Tiếng giết vang dội rung trời, đệ tử nhà họ Lý ai ai cũng đỏ bừng mặt, nhiệt huyết sôi sục. Bọn họ đã thề sẽ sống chết cùng nhà họ Lý. Rất tốt. Lý Trần Uy gật đầu hài lòng, lớn tiếng nói: Bảo vệ nhà họ Lý tôi, hôm nay đi theo tôi, chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến cùng. Đông đảo đệ tử nhà họ Lý đáp lời đầy vang dội, ngay cả đầu bếp nấu cơm cũng cầm theo dao chạy ra ngoài. Giết hết cho tôi, tiêu diệt nhà họ Lý. Âu Dương Đạo Vĩ hét một tiếng dài, nội lực dồn lên, trong tay ông ta như có một quả khí cầu đánh mạnh về phía Lý Trần Uy. Vô, khi thế quẩn quẩn trên người Lý Trần Uy bùng nổ, cả người chợt lóe lên đã xông về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Khi thế kinh khủng bùng nổ tạo ra âm thanh như tiếng sấm rền vang, gào thét liên tục, đau cả tai. Ở một nơi cách nhà họ Lý không xa, Lý Thanh Dương cuối cùng cũng đuổi kịp Âu Dương Ngọc Quân, đứng trước mặt cậu ta, ra sức ngăn cản. Thanh Dương, cậu tránh ra cho tôi. Sau mặt Âu Dương Ngọc Quân u ám, lộ rõ vẻ tức giận. Không được. Lý Thanh Dương vẫn rất kiên quyết. Lúc nãy, anh trai kia của cậu gọi điện thoại đến. Tôi đã nói với anh ấy là cậu gặp chuyện nguy hiểm tính mạng rồi. Cậu... Âu Dương Ngọc Quân liền tức giận. Thanh Dương, cậu đúng là làm loạn. Anh trai tôi nghe được thì chắc chắn sẽ vội đến. Như vậy sẽ làm hại anh ấy, cậu có biết không? Tôi biết, nhưng ai bảo lúc nãy cậu không nghe tôi khuyên bảo đã chạy đi rồi. Lý Thanh Dương bình thản nói. Âu Dương Ngọc Quân tức đến bật cười, khẽ gầm nói. Thanh Dương, cậu hồ đồ quá rồi. Tôi biết cậu muốn anh ấy đến giúp tôi, nhưng nhà Âu Dương quá phức tạp. Anh trai tôi mà bước vào, chắc chắn chết không còn đường sống. Không sao, tôi với anh trai cậu cùng đi vào. Lý Thanh Dương như một tên lưu manh. Âu Dương Ngọc Quân vừa tức giận, nhưng biết là Lý Thanh Dương cũng chỉ vì mình mà thôi. Thanh Dương, nhà họ Lý của cậu bây giờ tổn thất rất nặng. Tôi nhất định phải đến đó mới có thể ngăn được trận chiến. Mạng của tôi là mạng, mạng nhà họ Lý cậu cũng là mạng mà. Âu Dương Ngọc Quân đành phải gào lên như vậy. Lý Thanh Dương đột nhiên có chút hoảng, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Bọn họ là người nhà họ Lý, được nhà họ Lý nuôi dưỡng. Bây giờ gia tộc gặp chuyện, bọn họ cũng phải nên ra sức chiến đấu. Cho dù cậu có nói thế nào, tôi cũng sẽ không để cậu tự chui đầu vào lưới. Cậu đã từng cứu tôi, lần này tôi nhất định phải cứu cậu. Lý Thành Dương gồng mình, nói mấy lời khiến Âu Dương Ngọc Quân xém chút muốn hộc cả máu. Lý Thành Dương càng như vậy thì cậu ta càng không thể có lỗi với nhà họ Lý. Vì cớ gì lại khiến nhà họ Lý chịu sự đau khổ như vậy? Lúc này, một làn gió thổi đến, Lý Thanh Hà cũng đuổi kịp. Vẻ mặt Âu Dương Ngọc Quân cầu xin nhìn sang Lý Thanh Hà, nói: Chị Thanh Hà, cản Thanh Dương lại đi. Tôi không muốn khiến nhà họ Lý đắc tội người khác đâu. Chị hai, nếu chị dám cản em, thì chị em gì cũng làm. Lúc này, Lý Thanh Dương nghiêm túc nói. Lý Thanh Dương bị gõ một cái vào đầu. Vẻ mặt Lý Thanh Hà hùng dữ nói: Dám nói với chị hai như vậy, chị thấy là em muốn bị đánh đấy. Ba người cạch cứng ở đây, mà trước cửa lớn nhà họ Lý không xa, tình hình chiến đấu vô cùng thảm khốc. Thực lực Trần Thiên Hằng vô cùng mạnh, một mình đấu với bốn vị trưởng lão mà không bị lép vế chút nào. Những người lão ta đem theo còn dũng mãnh, tàn nhẫn hơn nữa. Họ đều là những người tinh nhuệ nhất nhà họ Trần. Nhà họ Lý có thể nói là bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Âu Dương Ngọc Quân nghe thấy âm thanh bi thảm đó, trong lòng lại càng áy náy hơn. Bỗng nhiên, cậu ta nghiến chặt răng, nhảy bật lên, đánh mạnh một chưởng vào ngực Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương không kịp đề phòng, đã bị đánh bay. Âu Dương Ngọc Quân vội quay đầu chạy đi. Cậu... Lý Thanh Dương trừng lớn hai mắt, gào lớn. Chị hai, giúp em cản cậu ấy lại. Lý Thanh Hà lập tức nhấc chân, chạy đuổi theo Âu Dương Ngọc Quân. Lúc này, Âu Dương Ngọc Quân dồn lực vào huyệt đan điền, quát lớn. Âu Dương Đạo Vĩ, ông đây đến rồi đây. Còn mẹ nó, ông dừng tay lại cho tôi. Người còn chưa đến, nhưng Âu Dương Ngọc Quân đã gầm lớn. Âm thanh đột ngột vang lên này, từ xa truyền đến, khiến mọi người cũng bất giác nhìn sang. Âu Dương Ngọc Quân như hổ dữ xuống núi, giận dữ xông qua đây. Vẻ mặt mỗi người cũng khác nhau. Tám vị trưởng lão nhà họ Lý đều mang vẻ mặt vui mừng. Vốn dĩ bọn họ chỉ hy vọng có thể giao Âu Dương Ngọc Quân ra, chứ không muốn làm kẻ thù với nhà Âu Dương. Bây giờ cậu ta đã tự mình xuất hiện, đây cũng là theo như ý bọn họ rồi. Thế nhưng Âu Dương Đạo Vĩ cùng với Trần Thiên Hằng thì lại không nghĩ như vậy. Nhất là Trần Thiên Hằng, trong chốc lát sắc mặt đã xa sầm. Truy bắt Âu Dương Ngọc Quân chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Giết, giết, giết! Trần Thiên Hằng lập tức giống lớn lên. Lão ta vung đao, tám vị trưởng lão nhà họ Lý vội né ra, nhưng một đệ tử nhà họ Lý ở ngay gần sát thì không được may mắn như vậy. Lưng bị đao này chém trúng, máu tươi lẫn nội tạng đều rơi chảy xuống đất. À! Lý Trần Uy sau khi thấy được thì tức giận gào lớn. Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, còn mẹ nó, mấy người còn ngơ ra đó làm cái gì? Mau ra tay giết cho tôi. Cả ba vị trưởng lão nhà họ Lý đều tránh né. Nghe thấy Lý Trần Uy gầm như vậy, lập tức phản bác. Gia chủ, cả tội đồ kia của nhà Âu Dương đã tự tới rồi, chúng ta không nhất thiết phải làm kẻ địch với bọn họ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn! Lý Trần Uy lớn giọng mắng. Âu Dương Đạo Vĩ đang giao đấu với ông ta cũng mở miệng cười lớn. Lý Trần Uy, ông xem như trở thành kẻ cô độc rồi, không biết có cảm giác thế nào vậy? Ha ha ha ha! Ầm ầm ầm, hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, âm thanh bùng nổ liên tục. Âu Dương Ngọc Quân xuất hiện rồi, nhưng mấy người Âu Dương Đạo Vĩ lại càng tấn công tàn ác hơn nữa, thậm chí còn chẳng có mấy người quan tâm đến Âu Dương Ngọc Quân. Xem như là tôi thấy rõ rồi, nhị trưởng lão nhà Âu Dương đây tìm cả tội đồ của gia tộc là giả, mà diệt cả nhà họ Lý mới là thật. Ha ha ha, ông đây đã nhìn ra được từ lâu, bọn họ vừa đến là đã san bằng nhà họ Lý rồi, rõ ràng là nhắm thẳng nhà họ Lý mà đến, muốn nâng đỡ nhà họ Trần qua lại thân thiết, trở thành gia tộc đứng đầu ở thành phố Côn. Chờ, nói vuốt đuôi à? Đệ tử nhà họ Lý cũng như điên cuồng, hai mắt đỏ nhiều máu đầy sát ý. Bây giờ bọn họ cũng hiểu rõ rồi, đối phương đến chính là muốn san bằng nhà họ Lý. Đây cũng không phải là bảo vệ Âu Dương Ngọc Quân, mà là bảo vệ gia tộc của chính mình. Có người muốn tiêu diệt gia tộc của mình, từng người ai cũng bùng nổ khí thế hùng bạo. Thế nhưng đối mặt với số lượng hai nhà Âu Dương và nhà họ Trần liên kết tấn công, thì đệ tử nhà họ Lý cũng tỏ vẻ lực bất tòng tâm, lần lượt đều nằm trong vũng máu. Trước cửa máu chảy như sông, mùi máu tươi sộc mũi khiến ai cũng nôn khan liên tục. Cửa chính nhà họ Lý đầy khí thế huy hoàng này như trở thành địa ngục. Lý Trần Uy là gia chủ, nhà họ Lý trước giờ chưa từng chịu cảnh thương vong lớn như vậy, khiến ông ta tức điên nhưng lại bất lực không làm được gì. Âu Dương Đạo Vĩ đã trở thành bán bộ tông sư, hơn nữa đạt đến cảnh giới này sớm hơn ông ta một chút, chỉ là ngăn cản ông ta cũng chẳng dễ dàng gì rồi. Mà bên kia Âu Dương Ngọc Quân đã vội chạy đến, tay cầm thanh kiếm xông thẳng trực tiếp vào trận chiến, chém thẳng vào một đệ tử nhà họ Trần. Phù, nhát đao như thể chém quả dưa chuột vậy, đầu người này lập tức rơi xuống. Mà lúc này cậu ta đã cứu được một đệ tử nhà họ Lý. Cảm ơn. Đệ tử nhà họ Lý này nói một tiếng cảm ơn, tay cầm thanh đao trong tay lập tức xông về phía một đệ tử nhà họ Trần khác. Âu Dương Đạo Vĩ, ông già khốn kiếp, dừng tay lại cho tôi. Âu Dương Ngọc Quân giống lớn, thanh kiếm trong tay lại vùng lên, chém về phía đệ tử nhà họ Trần. Khốn kiếp, bảo vệ thằng nhóc đó lại cho tôi. Trần Thiên Hằng la lớn, tạm thời không thể giết Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Đạo Vĩ còn không dám giết, thì ông ta càng không dám. Hơn nữa, Âu Dương Ngọc Quân rất thông minh, chỉ giết mỗi đệ tử nhà họ Trần. Nếu có đệ tử nhà Âu Dương chặn đường thì cũng chỉ tung một trường đánh bay đi. Mà đệ tử nhà Âu Dương cũng sáng suốt, dù sao Âu Dương Ngọc Quân cũng vốn là cậu cả của bọn họ. Âu Dương Ngọc Quân không giết bọn họ, bọn họ cũng cố sức mà tránh cậu ta. Một nhóm người nhà họ Trần vây xung quanh Âu Dương Ngọc Quân, cậu ta tức giận giống lớn, cầm kiếm trực tiếp chém ngang, chém giết một loạt đệ tử nhà họ Trần. Tiểu tông sư! Thất trưởng lão nhà Âu Dương giống lên, ông ta cảm thấy được khí kình cuồn cuộn trên người Âu Dương Ngọc Quân. Ầm! Âu Dương Ngọc Quân lại đánh ra một chiêu, khiến một đệ tử nhà Âu Dương bay thẳng lên trời. Đột phá trong người cảnh, quả nhiên không hổ là cậu cả nhà Âu Dương ta. Thất trưởng lão Âu Dương quát một tiếng, lập tức bỏ qua mấy người nhỏ nhặt, mà chém về phía Âu Dương Ngọc Quân. Mấy ngày trước, lúc Âu Dương Ngọc Quân quanh quẩn trước cửa lớn nhà Âu Dương, vẫn chỉ là cấp cao nhất ám kình đại thành, bị nhị trưởng lão Âu Dương, cũng chính là Âu Dương Đạo Vĩ đánh một trưởng, bay lên trời rồi bị thương nặng. Không ngờ Âu Dương Ngọc Quân trong lúc này mà lại đột phá lên hóa kình tiểu tông sư, đúng là khiến ông ta có chút kinh ngạc. Âu Dương Ngọc Quân nhìn người đang chém giết về phía cậu, lập tức giống lớn. Âu Dương Hải Lâm, ông vậy mà cũng có tư cách trở thành trưởng lão. Âu Dương Đại Vũ đúng là mù mắt thật rồi. Thằng khốn, vậy mà lại dám nhục mạ tộc trưởng, cậu phạm tội lớn rồi. Thất trưởng lão Âu Dương liền nổi giận, vung quyền đánh về phía Âu Dương Ngọc Quân. Quyền kinh quần quận tuôn ra, trông vô cùng kinh khủng. Âu Dương Ngọc Quân cũng không sợ sệt, cũng tung quyền đánh trả. Ầm, hai quyền va chạm vào nhau, khí kình nổ tung. Âu Dương Ngọc Quân lùi về sau liên tục, thất trưởng lão Âu Dương thì vẫn bất động. Ha ha ha, cả tội đồ, cậu không được rồi, theo tôi về đi thôi. Lời vừa dứt thì lại thêm một quyền xông đến. Âu Dương Ngọc Quân né tránh giống lớn. Về thì có thể, nhưng trận chiến hôm nay kết thúc tại đây. Kẻ tội đồ, cậu không có tư cách thương lượng điều kiện. Nhà họ Lý này dám làm trái lệnh nhà Âu Dương, nhất định phải nhận bài học đau đớn. Thất trưởng lão Âu Dương cười lớn, vẻ mặt rất ngông cuồng, nhưng ngay lúc này lại lập tức thay đổi. Một thanh kiếm sắc bén từ bên hông đâm vào thất trưởng lão Âu Dương với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong phút chốc, ông ta đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lúc muốn tránh thì đã không kịp nữa. Phù! Thanh kiếm đâm nghiêng vào bên hông, thất trưởng lão Âu Dương lập tức gào lên, đánh trưởng về phía người đánh lén ông ta. Thế nhưng, Âu Dương Ngọc Quân vội bước nhanh đến, tung một quyền cản lại nắm đấm của thất trưởng lão Âu Dương. Tôi lại nợ cậu một mạng nữa. Người đánh lén chính là Lý Thanh Dương, vẻ mặt tươi cười nói. Âu Dương Ngọc Quân đột nhiên cũng chẳng biết nói gì. Vừa muốn nói chuyện thì một bóng người bước nhanh nhào tới sau lưng Lý Thanh Dương. Âu Dương Ngọc Quân hét lớn, một tay kéo Lý Thanh Dương sang một bên rồi đánh một trường tiếp chiêu. Phù, phun ra một ngụm máu lớn. Âu Dương Ngọc Quân vốn đang bị thương, một trường này liền khiến vết thương cũ tái phát, vết thương trên người cũng nứt toác ra thêm. Anh! Lý Thanh Dương gào lên, lao về phía Âu Dương Ngọc Quân. Đây là người đã cứu anh ta một mạng. Tránh ra, mau lên! Âu Dương Ngọc Quân quát lớn. Ngũ trưởng lão Âu Dương đánh bay cậu ta, liền nhân lúc áp sát rồi phóng trưởng về phía Lý Thanh Dương. Ầm! Lý Thanh Dương ho mạnh ra máu, còn chưa kịp đợi anh ta tránh đi thì lại thêm một trưởng đánh đến, lần này hướng vào đầu Lý Thanh Dương. Bỗng một làn gió thơm bay đến, một thanh kiếm mềm đâm vào ngũ trưởng lão Âu Dương. Ngay lúc quan trọng nhất, Lý Thanh Hà đã vội chạy đến, tạm thời chặn lại quyền trưởng ngũ trưởng lão Âu Dương đánh xuống. Ha ha ha, Lý Trần Uy, cả nhà ông cũng đã đến đủ rồi, nói là muốn biến ông thành kẻ cô độc thì đúng là trở thành kẻ cô độc thật rồi. Âu Dương Đạo Vĩ thấy hai chị em Lý Thanh Dương, Lý Thanh Hà cũng tới thì bật cười lớn. Đồ khốn kiếp, nhà Âu Dương các người muốn giết cả tộc người ta sao? Ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng thét chói tai vang dội khắp đất trời. Từ xa nhìn thấy một người phụ nữ đi tới, tốc độ rất nhanh, như thể dùng khinh công để di chuyển vậy. Chị cả, chị cả! Lý Thanh Dương vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Giọng nói quen thuộc này chính là giọng của chị cả của anh ta, Lý Thanh Nguyệt. Mấy ngày trước, anh ta báo tin cho chị cả, nhưng không liên lạc được. Không ngờ Lý Thanh Nguyệt trực tiếp trở về luôn. Mọi người quay ra nhìn, chỉ thấy một cô gái cầm kiếm nhanh chóng chạy đến. Cô gái này vô cùng xinh đẹp. Cô ta mặc bộ đồ trắng tuyết, dáng vẻ yêu kiều, cộng thêm bím tóc tết đằng sau, tạo cảm giác hào hùng sảng khoái. Lý Trần Uy mắt thấy con gái lớn chạy đến, liền lập tức bật cười, tâm trạng trĩu nặng cũng bay biến cả. Mặt Âu Dương Đạo Vĩ trở nên khó coi, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Lý Trần Uy, ông tưởng rằng dựa vào một đứa con gái thì có thể thay đổi tình thế sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ha ha ha, có thể thay đổi hay không, không phải dựa vào ông nói là xong. Lý Trần Uy cười khẩy, hét lớn một tiếng, đánh ra một chiêu bàn thạch quyền. Khí kình mạnh mẽ dâng trào, tạo thành hình một chiếc cối xay, đập mạnh sang phía Âu Dương Đạo Vĩ như muốn nghiền nát ông ta. Âu Dương Đạo Vĩ gầm vang, dồn nội lực vào hai tay đánh về cối xay. Bịch! Lý Thanh Hà bị ngũ trưởng lão Âu Dương đẩy bật ra. Có điều, thấy người đến là một cô gái trẻ nên ông ta không hề bận tâm. Đánh lùi Lý Thanh Hà, ông ta lại thuận thế tiến sát gần, miệng cong lên nụ cười đều ra, giơ tay đánh vào ngực Lý Thanh Hà. Đáng ghét, già rồi còn không đứng đắn. Lý Thanh Hà giận dữ thét, trường kiếm trong tay xoay xoay, bắn những bông hoa kiếm về phía trước. Nhưng đương nhiên là thực lực của ngũ trưởng lão Âu Dương mạnh hơn cô ta rất nhiều. Trường kiếm trong tay Lý Thanh Hà run lên bần bật, bị ngũ trưởng lão Âu Dương nắm gọn trong tay. Ông ta muốn cướp kiếm của cô. Cút! Lúc này, một giọng hét phẫn nộ vang lên, đồng thời một đạo kiếm quang bé nhọn đâm tới. Ngũ trưởng lão Âu Dương không còn cách nào, chỉ có thể lùi bước để tránh đường kiếm hung hiểm kia. Chị cả, chị đến rồi. Lý Thành Dương đứng bên cạnh kích động gọi to. Nhóc con, chị đoán chắc em lại làm cho trong nhà loạn cao cao cả lên rồi. Lý Thành Dương đáp lời cô ta. Lý Thanh Nguyệt vươn tay đỡ Lý Thanh Hà, chau mày nói. Khóe miệng em chảy máu rồi, không sao chứ? Không sao chị cả. Lý Thanh Nguyệt về rồi, Lý Thanh Hà cũng rất vui mừng. Cháu cả máu miệng rồi có nói không sao, chị chém chết ông ta. Nói đoạn, Lý Thanh Nguyệt đột ngột quay người, chỉ trường kiếm về phía ngũ trưởng lão Âu Dương, đạp chân lao về phía ông ta. Lão sược, mồm miệng ngông cuồng. Ngũ trưởng lão Âu Dương lập tức nổi giận. Một đứa con gái dám nói chém chết ông ta, đúng là chuyện hài nhất thế gian. Ngũ trưởng lão Âu Dương gầm vàng, chạy như bay về phía Lý Thanh Nguyệt. Ông ta không có ý định bỏ thanh đao sắt bên hông xuống. Ông ta tự tin có thể đánh bại Lý Thanh Nguyệt, bởi vậy nên động tác của ông ta rất tùy tiện, khí kình vẫn giữ ở cánh tay, giơ tay về mũi kiếm của Lý Thanh Nguyệt. Không xong rồi. Cánh tay vừa giơ ra, ngũ trưởng lão Âu Dương liền kêu lên. Đường kiếm này nhìn thì rất bình thường, thậm chí không hề toát ra khí kình, nhưng ngón tay của ông ta lại cảm thấy đau nhói. Như này cũng kỳ lạ quá, chả lẽ không thành kiếm khí? Xoẹt, một ngón tay bay lên, bàn tay ngũ trưởng lão Âu Dương sơ ra bị chém đứt một ngón. Wow, cô cả nhà họ Lý này mạnh thật đấy, vừa ra đòn đã chém đứt ngón tay ngũ trưởng lão Âu Dương, thật là quyết liệt. Nghe nói cô cả nhà họ Lý rất bí ẩn, hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài, thậm chí dường như không ai biết đến tên tuổi của cô ta. Không ngờ võ công lại cao như vậy, có thể làm ngũ trưởng lão Âu Dương bị thương. Mọi người hết hồn, xôn xao bàn tán. Ngũ trưởng lão Âu Dương bị chém đứt ngón tay, máu tươi lập tức tuôn trào. Có điều ông ta không hề kêu than một tiếng, mà khuôn mặt mang vẻ kinh ngạc, không nhịn được hét lên. Thế, vậy mà lại là kiếm thế? Soạt. Nghe thấy lời này, ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn về phía Lý Thanh Nguyệt. Ngũ trưởng lão Âu Dương nói Lý Thanh Nguyệt đánh ra kiếm thế. Đến cả Âu Dương Đạo Vĩ cũng phải nhìn Lý Thanh Nguyệt, sắc mặt mang theo nét kinh ngạc. Thế là một thứ rất khó nắm bắt, cũng có thể nói là một cảnh giới võ đạo, là năng lực tất yếu phải có của bậc tông sư. Có thể lĩnh ngộ thế thì không thể trở thành tông sư. Đến một vài người sắp thành tông sư không lĩnh ngộ ra được thế thì cả đời cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Đây cũng là nguyên nhân mà người đạt được tới bậc tông sư vô cùng hiếm có. Mỗi một tông sư đều là trụ cột của các thế lực, bình thường thậm chí còn không ra khỏi cửa nhà gia tộc. Người mạnh trong biêu bảng, luyện ra được kiếm thế chắc chắn là người thuộc biêu bảng, hơn nữa còn xếp top đầu, chỉ là không biết cô cả nhà họ Lý xếp thứ mấy trên biêu bảng. Có người kinh hô. Xếp thứ 7. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mấy người bên cạnh quay ra, vừa thấy là anh chàng nhà họ Bạch lên tiếng thì lập tức cung kính hẳn. Địa vị của nhà họ Bạch trong giới võ đạo vô cùng cao, chuyên buôn bán các loại tin tức, lời của bọn họ có thể tin tưởng tuyệt đối. Mong anh Bạch nói rõ. Đây là con gái lớn của Lý Trần Uy, Lý Thanh Nguyệt, biệt hiệu là Thanh Nguyệt Tiên Tử, chắc mọi người thừa biết rồi nhỉ? Anh ta cười nhạt. Cô ta chính là Thanh Nguyệt Tiên Tử. Mọi người lập tức kinh hãi, khó lòng mà tin được. Anh Bạch, Tôi nhớ Thanh Nguyệt tiên tử là đệ tử của bá chủ Tây Nam Phiêu Miểu Cung. Thanh Nguyệt tiên tử này là... Người này nói được một nửa liền không nói tiếp được nữa, vì đã kinh hãi đến không thốt nên lời. Con gái lớn của Lý Trần Uy chính là đệ tử Phiêu Miểu Cung, hơn nữa còn đứng vị trí thứ 7 trên biêu bảng. Chuyện này quá là chấn động luôn. Đệ tử nhà họ Lý nhìn thấy Lý Thanh Nguyệt xong, tất cả đều ào ào hò hét, vốn đã mệt mỏi dã rời lại sục sôi hẳn lên. Mẹ kiếp, lĩnh ngộ ra thế thì làm sao? Chuyện tôi thích nhất là bóp chết con cưng của trời. Đi chết đi. Bịch. Ngũ trưởng lão Âu Dương không thèm để ý đến ngón tay bị đứt đoạn, trực tiếp rút đao, không hề e dè mà xông lên chém giết Lý Thanh Nguyệt. Càng càng, càng. Đao kiếm va vào nhau, tóe ra những tia lửa. Toàn thân ngũ trưởng lão Âu Dương bộc phát khí kình, xuyên qua lưỡi đao bắn ra, giống như một luồng đao khí đòi giết Lý Thanh Nguyệt. Đứng trước đòn tấn công mãnh liệt đó, Lý Thanh Nguyệt không hề né tránh, ngược lại vẻ mặt mang theo nét chế giễu. Thanh kiếm trong tay cô ta rung lên, phát ra tiếng vang rội, ngay sau đó là bóng kiếm dập trời, trông rất rực rỡ, sáng lạn. Kiếm pháp phiêu miểu, vậy mà lại được thấy kiếm pháp phiêu miểu trong truyền thuyết, chuyến đi này đúng là đáng giá. Cô cả nhà họ Lý đúng là đệ tử của Phiêu Miểu Cung. Lần này chị e, nhà Âu Dương không dám tiếp tục san bằng nhà họ Lý rồi. Nói thừa, tuy Phiêu Miểu Cung rất khiêm tốn, nhưng đó là bá chủ Tây Nam đấy. Đến cả lời của Lê Minh Võ Đạo cũng không thèm coi ra gì. Thích thì nghe, không thích thì thôi. Hơn nữa, Lý Thanh Nguyệt còn là Thanh Nguyệt tiên tử, xếp thứ 7 trong biêu bảng. Địa vị trong Phiêu Miểu Cung ắt hẳn phải rất cao. Tiếng bàn tán vang lên, kiếm pháp phiêu miểu được coi là một trong 10 kiếm pháp mạnh nhất của giới võ đạo, uy lực cực kỳ mạnh, cho nên đám người này rất nhanh đã nhận ra. Mà nghe thấy những lời này, Âu Dương Đạo Vĩ lại phải đánh mắt qua nhìn mấy lần, gương mặt lập tức u ám hẳn xuống. Con gái lớn của Lý Trần Uy là đệ tử Phiêu Miểu Cung, ông ta chưa từng nghe nói đến chuyện này, hơn nữa lại còn là người mạnh trẻ tuổi xếp vị trí thứ 7 trong biêu bảng nữa. Nét mặt Trần Thiên Hằng còn khó coi hơn. Hôm nay hợp tác với nhà Âu Dương, định đến thâu tóm tài sản nhà họ Lý, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một viên đá ngáng đường. Mấy trưởng lão nhà họ Trần cũng ngẩn người, bọn họ không hề hay biết tin tức Lý Thanh Nguyệt là đệ tử của Phiêu Miểu Cung. Lý Trần Uy, ông sinh được đứa con gái tốt đấy. Âu Dương Đạo Vĩ trầm giọng đố kỵ nói. Lý Trần Uy cười thản nhiên. Ngưỡng mộ cũng vô dụng, ông đã không thể sinh nữa rồi. Mẹ kiếp! Âu Dương Đạo Vĩ hằm hè. Dưới bậc tông sư thì chỉ là loài run rế, cho dù lĩnh ngộ ra thế thì làm sao? Ha ha ha! Đừng quên, ông cũng chưa thành tông sư đâu. Muốn đột phá lên tông sư, chỉ sợ cả đời này ông cũng không làm được. Lý Trần Uy cười nhạt. Mặt Âu Dương Đạo Vĩ lập tức tối đen lại. Đây là đang nguyền rủa ông ta sao? Không thể tha thứ được. Hai người lại lao vào đánh nhau. Mà bên kia, ngũ trưởng lão Âu Dương không nhịn được, kêu lên một tiếng, nhanh chóng lùi bước về sau. Nhưng kiếm của Lý Thanh Nguyệt bám theo ông ta như hình với bóng, tưởng chừng như đỉa đói đã găm chặt vào máu thịt. À! Ngũ trưởng lão Âu Dương đột nhiên gào toáng lên, nghe cực kỳ đau đớn thê thảm. Chỉ thấy một cánh tay của ông ta bị chém đứt bay lên, còn bóng người thì bay nhanh về sau, sau đó mới nặng nề rơi xuống đất. Bịch! Ngũ trưởng lão Âu Dương phun ra một ngụm máu lớn, mọi người kinh ngạc không ngớt. Đây là lần đầu tiên trưởng lão nhà Âu Dương phải chịu thương nặng như vậy. Cứ thế bị chém đứt một cánh tay, như này là thành tàn phế còn gì. Trong tích tắc, ngũ trưởng lão Âu Dương căm phẫn gào lên, cánh tay bị chặt đứt rồi, sau này ông ta không thể đạt được đến cảnh giới tông sư nữa. Điều này cùng nghĩa với chặt đứt con đường võ đạo của ông ta. Ngũ trưởng lão Âu Dương hận Lý Thanh Nguyệt muốn chết. Lý Thanh Nguyệt mặt không biểu tình, cầm kiếm lao tới. Âu Dương Đạo Vĩ tức tối gọi. Gia chủ Trần, mau hỗ trợ ngũ trưởng lão nhà tôi. À! Trần Thiên Hằng gầm lên, đẩy lùi đòn tấn công của các đệ tử và mấy vị trưởng lão nhà họ Lý, bước một bước dài đến trước mặt Lý Thanh Nguyệt. Trần Thiên Hằng cũng cầm một thanh kiếm, có điều lại là kiếm nặng, nhìn rất dày và nặng, lưỡi kiếm lóe lên tia sắc lạnh. Keng! Hai thanh kiếm chém vào nhau, khí kình mạnh bạo giống như kim khí bắn ra bốn phía. Lý Thanh Nguyệt bị chặn lại, có điều không hề căng thẳng, bình tĩnh nói: "Tôi nói rồi, tôi phải giúp em gái tôi giết ông ta, ông không cản được đâu." Nực cười, nằm trong tay tôi rồi còn muốn giết người, ít nhất cũng phải đợi 10 năm nữa. Đừng cho rằng bản thân mình là đệ tử Phiêu Miểu Cung thì có thể hoành hành ngang ngược. Trần Thiên Hằng chế nhạo lên mồm, cho rằng Lý Thanh Nguyệt đang khoác lác. Ánh mắt Lý Thanh Nguyệt bình thản, khóe miệng cong lên nụ cười khó hiểu. "Tôi nói cho ông biết, đệ tử của Phiêu Miểu Cung chính là có thể hoành hành ngang ngược đấy." Vừa dứt lời, Lý Thanh Nguyệt chém một đường xuống, Trần Thiên Hằng giơ kiếm chặn. Mà ngay sau khi Lý Thanh Nguyệt chém ra một kiếm kia, liền biến mất. "Phiêu Miểu Huyễn Bộ!" Có người nhận ra, lập tức hô lên, đây là tuyệt kỹ mạnh nhất của Phiêu Miểu Cung. Giờ đây, Lý Thanh Nguyệt lấy ra dùng rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn nhìn theo. Bước chân của Lý Thanh Nguyệt rất nhanh, đi như lướt bay, đến khi Trần Thiên Hằng bừng tỉnh đuổi theo, mới phát hiện ra căn bản không thể đuổi kịp. Mà lúc này, Lý Thanh Nguyệt bước trên Phiêu Miểu Huyễn Bộ, xuất hiện ngay trước mặt Ngũ Trưởng Lão Âu Dương. Trường kiếm trong tay vung lên, muốn giết chết ông ta. "Muốn giết tôi sao? Không có cửa đâu." Ngũ Trưởng Lão Âu Dương sẽ không khoanh tay chịu chết, nội lực trong cơ thể bộc phát hết ra bên ngoài để chặn đòn tấn công của Lý Thanh Nguyệt. Có điều, thanh kiếm lao đến quá nhanh, dường như trước mắt đã đến trước mặt Ngũ Trưởng Lão Âu Dương. Ông ta liền chặn lại, nhưng cứ thế bị đánh bật ra, phun ra ngụm máu, vết thương càng thêm nghiêm trọng. "Đứa con gái nhà họ Lý kia, nếu cô dám giết thì sẽ mang mối thù không đội trời chung với nhà Âu Dương chúng tôi." Âu Dương Đạo Vĩ không nhịn được, lớn tiếng quát. Trong nhà họ Lý, trừ các đệ tử già thì cũng chỉ có đại trưởng lão là chịu thương khá nặng, bên vai trái bị Âu Dương Đạo Vĩ đánh gãy. Giờ phút này, tim mọi người đều vọt lên tận cổ họng. Lý Thanh Nguyệt có dám giết Ngũ Trưởng Lão Âu Dương không? Nếu như giết thì nhà họ Lý và nhà Âu Dương tất sẽ liều chết với nhau, không thể hòa giải. Một đệ tử trong gia tộc chết thì còn được, nhưng nếu trưởng lão chết thì Âu Dương Đạo Vĩ nhất định sẽ phát điên lên. "Cô không dám giết tôi đâu, tôi là Ngũ Trưởng Lão Âu Dương, cô giết tôi rồi thì cả nhà họ Lý của cô sẽ phải chôn cùng." Ngũ Trưởng Lão Âu Dương lên tiếng đe dọa. Ông ta không tin Lý Thanh Nguyệt dám giết ông ta. Đánh bị thương và giết chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng vẻ mặt Lý Thanh Nguyệt lại tràn đầy vẻ châm biếm. "Ông cho rằng bản thân mình quan trọng thế sao?" Nói đoạn, ánh mắt Lý Thanh Nguyệt trở nên sắc bén giá lạnh. "Không!" Ngũ Trưởng Lão Âu Dương nhác thấy vẻ mặt đó của cô ta, mở miệng hét, nhưng vẫn không thể nhanh hơn kiếm của Lý Thanh Nguyệt. Bịch! Trường kiếm lìa nhanh, đầu người bay theo, mang theo sự kinh hoàng và không thể tin được. "Giết rồi, vãi trưởng, giết thật luôn. Đáng sợ thật, đây là Ngũ Trưởng Lão nhà họ Âu Dương đấy." "Ê, nhìn kìa, anh xem mặt Âu Dương Đạo Vĩ rét căm căm rồi." Mọi người nhìn theo bóng đầu người rơi xuống, ai ai cũng giật mình kinh ngạc. Lý Thanh Nguyệt lại có thể tuyệt tình và quyết đoán như vậy, ra tay không hề nề tình. Đây là Ngũ Trưởng Lão của nhà Âu Dương, chưa có phải con chó con mèo gì đâu mà nói giết là giết. Đến cả Trần Thiên Hằng đang xông tới giết cũng ngẩn người, không dám tin nhìn cái đầu người ở cách đó không xa. "À!" Âu Dương Đạo Vĩ gào lên. "Lý Trần Uy, cả nhà ông chết chắc rồi. Dám giết trưởng lão nhà Âu Dương tôi, chúng tôi thề không đội trời chung, không đội trời chung." "Lão khọng già kia, ai không đội trời chung với ông cơ?" Lý Thanh Nguyệt quay đầu lại, chế nhạo một cách thẳng thừng. "Người là do Lý Thanh Nguyệt tôi giết, có chuyện gì thì tìm tôi, liên quan gì đến nhà họ Lý?" "Chị cả!" Lý Thanh Dương lập tức gọi, không thể để Lý Thanh Nguyệt gánh hết trách nhiệm được. Nhưng vừa định lên tiếng, Lý Thanh Hà đã ra hiệu cho anh ta, ý bảo anh đừng có nói gì. Chỉ thấy Lý Thanh Nguyệt cười khẩy, nhìn ông ta nói: "Tôi là Lý Thanh Nguyệt của Phiêu Miểu Cung. Tất cả những chuyện tôi làm đều do mình tôi chịu, do Phiêu Miểu Cung của tôi chịu, không hề liên quan gì đến nhà họ Lý." Bịch! Trên một cành cây cổ thụ gần đó, một bóng người nghe thấy lời vừa rồi liền thiếu điều rớt xuống, không vui vẻ gì lầm bầm: "Cái con nhóc này lại kiếm thêm chuyện cho Phiêu Miểu Cung rồi. lần này lại còn là nhà Âu Dương. Mình thấy Phương Miểu Cung muốn khiêm nhường cũng không được. Âu Dương đạo vị âm trầm. Phương Miểu Cung mạnh hơn nhà Âu Dương của ông ta rất nhiều, nhưng không thể cứ thế bỏ qua được. Dù sao bọn họ đã mất một trưởng lão, nếu không có hành động đáp trả thì thể diện nhà Âu Dương sẽ mất sạch. Xoẹt. Âu Dương đạo vĩ làm một động tác vô cùng nguy hiểm, đó là ông ta trực tiếp ra quyền đánh về phía Lý Thanh Nguyệt. Cho dù cô ta là đệ tử Phiêu Miểu Cung, chỉ cần không đánh chết tại chỗ thì nhà Âu Dương của ông ta sẽ có thể chối tội. Khốn kiếp, dừng tay cho tôi. Lý Trần Uy nổi cơn thịnh nộ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ông ta không ngờ rằng Âu Dương đạo vĩ sẽ làm ra chuyện mất mặt như vậy. Đường đường là người sắp thành tông sư mà lại đánh lén người nhỏ hơn mình. Mà hiển nhiên là Lý Thanh Nguyệt không hề lường trước được. Dù sao thì Âu Dương đạo vĩ sắp đạt thành tông sư, ắt phải có tôn nghiêm của chính mình. Sự việc phát triển quá đột ngột, Âu Dương đạo vĩ không để ý tới thể diện gì nữa mà xông thẳng tới giết Lý Thanh Nguyệt, muốn giết đệ tử cưng của Phiêu Miểu Cung. Trong khoảnh khắc đó, mọi người như nín thở, căng thẳng đứng nhìn. Tốc độ của Âu Dương đạo vĩ quá nhanh, cho dù là Lý Trần Uy có muốn tới cứu cũng không kịp. Lý Thanh Nguyệt hét lớn, nội lực toàn thân bạo phát, hóa thành một tấm chắn vô hình chắn trước mặt, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ của cô ta không thể nói là không nhanh, nhưng do khoảng cách sức mạnh giữa hai người bọn họ, cho nên có phản ứng nhanh cũng không thể nào bằng Âu Dương đạo vĩ. Dừng tay lại cho tôi. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía sau người Lý Thanh Nguyệt. Một bóng người chợt nhảy ra chắn trước mặt Lý Thanh Nguyệt, rồi tung ra một cú đấm. Âu Dương! Lý Thanh Dương gào lên. Người xông ra không ai khác, chính là Âu Dương Ngọc Quân. Cậu ta huy động hết nội lực toàn thân, muốn đỡ đòn tấn công này cho Lý Thanh Nguyệt. Nhà họ Lý đã tổn thất vì cậu ta đủ rồi, không thể để Lý Thanh Nguyệt vì cậu ta mà bị thương được nữa. Bằng không, lương tâm của Âu Dương Ngọc Quân sẽ cắn rứt cả đời. Âu Dương đạo vĩ nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân xông ra, mặt liền biến sắc. Thứ khốn nạn, tưởng rằng tôi không dám giết cậu sao? Xoẹt. Vừa dứt lời, nắm đấm của Âu Dương đạo vĩ liền đánh về phía nắm đấm của Âu Dương Ngọc Quân. Tay áo của toàn bộ cánh tay phải của cậu ta bị rách bươm. Tiếp theo đó, máu bắn tung tóe, bắp thịt như muốn nứt toác, miệng vết thương xuất hiện chằng chịt phía bên trên. Cả người Âu Dương Ngọc Quân cũng bay lên, máu tươi trong miệng phun ra. Còn lúc này, Lý Trần Uy cũng đã xông tới trước, một trường đánh thẳng vào Âu Dương đạo vĩ. Dầm! Âu Dương đạo vĩ vội vàng rút tay lại, đỡ trường vừa rồi, cả người chợt rung lên kịch liệt, máu tươi từ miệng cứ thế trào ra. Họ ra máu rồi kìa, nhị trưởng lão Âu Dương bị thương rồi. Đòn tấn công chứa cả cơn giận của gia chủ Lý thật đáng sợ, nhưng nhị trưởng lão Âu Dương không kịp đỡ chiêu vừa rồi cũng có thể hiểu được. Không ít người há miệng kinh ngạc. Lý Trần Uy vì cứu con gái có thể nói đã dùng toàn bộ công lực, một trường đáng sợ vừa rồi như đã phá nát cả không khí. Bố, mau cứu Âu Dương! Lý Thanh Dương gào lên, bởi Âu Dương đạo vĩ đã quay ra bắt Âu Dương Ngọc Quân. Năm ngón tay của ông ta hướng về phía Âu Dương Ngọc Quân. Những người có mặt ở đó lúc này ngoại trừ Lý Trấn Uy ra không ai có thể cản được việc này. Còn người ở gần Âu Dương Ngọc Quân nhất lại là Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt thấy vậy liền đâm một kiếm về phía Âu Dương đạo vĩ. Xoẹt! Âu Dương đạo vĩ đánh ra một quyền, thanh kiếm liền gãy vụn. Thế nhưng trước tay ông ta lại xuất hiện một vệt kiếm rất sâu, sau đó máu tươi từng giọt chợt nhỏ xuống. Kiếm thế hay lắm, không hổ danh là đệ tử cưng của Phiêu Miểu Cung, lại có thể làm tôi bị thương. Âu Dương đạo vĩ gào lên, thế nhưng vẫn không đủ để ngăn ông ta. Những ngón tay của ông ta víu chặt vào cổ áo của Âu Dương Ngọc Quân, rồi liền nhấc cậu ta lên. Món nợ với nhà họ Lý sau này chúng ta sẽ tính tiếp, tất cả người của nhà Âu Dương rút. Âu Dương đạo vĩ đột nhiên hô lên, sau đó vác theo Âu Dương Ngọc Quân nhanh chóng rút ra ngoài. Trong lúc rút đi, ông ta liếc về phía cái cây bên trái cổng, trong mắt xuất hiện cái nhìn cương nẻ. Người của nhà Âu Dương nghe Âu Dương đạo vĩ nói vậy chợt ngẩn người ra, sau đó cũng không chút do dự mà nhanh chóng rút lui. Thất trưởng lão Âu Dương giống như phát điên, quật tung một vài người nhà họ Lý, ôm lấy đầu của Ngũ trưởng lão Âu Dương rồi chạy. Còn những chiếc xe nấp trong bóng tối của nhà Âu Dương tức tốc khởi động, lái đến tiếp ứng cho nhóm Âu Dương đạo vĩ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hơn nữa lại còn diễn ra rất nhanh, tuy phức tạp nhưng không hỗn loạn. Hiển nhiên, nhà Âu Dương đã có sắp xếp kỹ lưỡng cho lúc rút lui. Điều này đã khiến tất cả mọi người lại có thể có cái nhìn mới về sức mạnh của nhà họ Âu Dương. Vãi, người của nhà họ Âu Dương lại bỏ chạy. Chuyện này là thế nào? Mọi người lúc này mới kịp phản ứng lại, ai nấy vô cùng kinh ngạc. Không khoa học chút nào, chỉ một mình Thanh Nguyệt tiên tử mà lại có uy lực lớn như thế sao? Phiếu Miểu Cung là bá chủ Tây Nam, nhưng nhà họ Âu Dương cũng là gia tộc cường mạnh. Chả lẽ Phiêu Miểu Cung sẽ vì một đệ tử mà tuyên chiến với nhà họ Âu Dương sao? Không thể nào, Lý Thanh Nguyệt vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Phiêu Miểu Cung cũng có phải ăn no rừng mỡ đâu mà đi khiêu chiến với nhà họ Âu Dương. Việc Âu Dương đạo vĩ đột nhiên bỏ chạy khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Ngay cả Lý Trần Uy cũng có chút không hiểu. Duy chỉ có Lý Thanh Nguyệt có thể lờ mờ đoán được. Hàng lông mày của cô ta chợt cau lại, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng nhìn sang cái cây bên phía trái cổng, cánh mũi liền hừ một tiếng. Âu Dương đạo vĩ đột nhiên dẫn theo người của nhà Âu Dương rời đi, khiến sắc mặt của Trần Thiên Hằng chợt trở nên khó coi tới đáng sợ. Sự tức giận trong người lão ta bùng lên. Nhà họ Âu Dương có thể chạy, nhưng nhà họ Trần thì có thể chạy đi đâu được chứ? Bao vây lấy người nhà họ Trần, giết! Lý Trần Uy đột nhiên hô lên, sát khí bừng bừng khiến người ta thấy phát run. Giết, giết, giết! Đệ tử của nhà họ Lý hô lên, trong mắt sớm đã đỏ ngầu tia máu. Bọn họ lúc này ai nấy đều tức giận xông vào đệ tử nhà họ Trần. Lý Trần Uy, nhà họ Trần chúng tôi sẽ rút ngay, đồng thời sẽ dùng một nửa sản nghiệp của mình để bồi thường thiệt hại cho nhà họ Lý. Trần Thiên Hằng gào lên, một trường đánh bay một đệ tử của nhà họ Lý, nhưng cũng không dám ra tay giết chết người này. Một nửa sản nghiệp, Trần Thiên Hằng này cũng có khí phách phết, có người đột nhiên thốt ra. Khờ, sợ là đó chỉ là sự vọng tưởng của mình Trần Thiên Hằng mà thôi, nhà họ Lý sẽ không đồng ý đâu. Có người lạnh lùng cười mà phản bác lại. Ha ha ha ha, Lý Trần Uy đột nhiên cười lớn. Tiêu diệt được Trần Thiên Hằng ông rồi thì tất cả sản nghiệp của nhà họ Trần đều sẽ là của nhà họ Lý, cho nên tại sao tôi phải dừng tay chứ? Hít, không ít người phải hít một ngụm khí lạnh, nét mặt ai nấy cũng đều trở nên đặc sắc. Tôi đã bảo rồi mà, kiểu gì cũng mất trắng, nhà họ Lý sẽ không đồng ý đâu. Nhà họ Trần sắp toi rồi, mà Trần Thiên Hằng cũng không phải là đối thủ của gia chủ Lý. Không sai, nhà họ Lý mạnh hơn nhiều, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ha ha ha, đều là do nhà họ Âu Dương chơi bẩn, sau này có hợp tác với ai thì cũng đừng có hợp tác với nhà Âu Dương. Không ít người cười nhạo nhà họ Lý và vô cùng coi thường nhà họ Âu Dương. Những tiếng bàn tán này rất lớn, một vài đệ tử nhà họ Trần nghe vậy cảm thấy rất áp lực, hận một nỗi không thể lập tức chạy đi, bởi vì bọn họ cũng đã không còn chút hy vọng nào để thắng. Bao vây lại, giết hết! Lý Trần Uy lại lần nữa hét lên. Tám trưởng lão của nhà họ Lý lần này không có bất kỳ ý kiến gì mà xông tới giết đệ tử nhà họ Trần. Bọn họ ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn. À! Trần Thiên Hằng giống lên. Lý Trần Uy, tôi liều với ông! Xoẹt! Nhà họ Trần sắp bị diệt tộc, Trần Thiên Hằng liền phản kháng kịch liệt, mang theo cả sự căm phẫn tới đáng sợ mà xông về phía Lý Trần Uy. Ha ha ha ha, những kẻ còn chưa phải là tông sư đều là hạng tôm tép, còn chưa trở thành tông sư ông sẽ không bao giờ hiểu được sự cường mạnh của tông sư. Ông còn không phải là tông sư thì có gì mà đắc chí chứ? Trần Thiên Hằng tức giận quát lên. Vốn dĩ lão ta có thể đột phá đến tông sư, nhưng do tài nguyên của nhà họ Trần có hạn, mỗi một người mạnh ở cảnh giới tông sư đều cần phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Đây cũng là nguyên nhân mà nhà họ Trần mạo hiểm bắt tay hợp tác với nhà Âu Dương. Mà Lý Trần Uy cũng còn chưa đột phá tới tông sư, nhưng khiến lão ta càng giận hơn là Âu Dương đạo vĩ lại đột nhiên bỏ đi như vậy. Nghe Trần Thiên Hằng chế nhạo như vậy, Lý Trần Uy chỉ cười lớn mà không hề đáp lời. Cả người ông tỏ ra rất thoải mái. Bàn thạch quyền liền đánh thẳng về phía Trần Thiên Hằng. Xoẹt! Hai người tung quyền vào nhau. Trần Thiên Hằng lập tức kêu lên đau đớn. Lão ta có cảm giác xương tay như vỡ vụn ra. Trên mặt lão ta lộ vẻ kinh sợ. Không ngờ người sắp đạt tới bậc tông sư lại đáng sợ như vậy. Bịch bịch bịch! Từng người của nhà họ Trần ngã xuống trong vũng máu tanh. Cục diện đã nghiêng về một phía. Trần Thiên Hằng gầm lên không dứt. Công lực cả đời đã đánh ra rồi, nhưng đứng trước Lý Trần Uy sắp thành tông sư, Trần Thiên Hằng vẫn vô cùng tuyệt vọng. Thậm chí nội lực của lão ta đã sắp cạn kiệt, bây giờ lại đối chọi với người sắp thành tông sư mới biết đáng gờm đến bậc nào. À, cút đi cho tôi! Trần Thiên Hằng chửi đồng lên. Lão ta muốn trốn khỏi đây, lão ta không cần biết nhà họ Trần gì nữa, sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu để ông trốn thoát thì sau này Lý Trấn Uy tôi sao còn mặt mũi gặp người khác ở cái thành phố khô này nữa. Ha ha ha ha. Lý Trấn Uy giễu cợt, vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn, đánh một chưởng qua đập tan khí kình của Trần Thiên Hằng. Bịch! Trần Thiên Hằng bị đánh bật ra sau. Lý Trấn Uy tiến sát tới, một quyền đánh tan tuyến phòng ngự của Trần Thiên Hằng, lại đánh một đòn vào ngực của lão ta. Đừng mà! Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lý, xin hãy tha mạng cho tôi. Trần Thiên Hằng la lớn, sự sợ hãi trước cái chết bùa vây lấy tâm trí lão ta. Vậy nhưng Lý Trần Uy không thèm đáp lời, nắm đấm mạnh bạo đánh thẳng vào phản ngực của Trần Thiên Hằng. Phụt! Trần Thiên Hằng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người nặng nề đập xuống đất. Lý Trần Uy ra bước tới, giơ chân đạp lên cổ của Trần Thiên Hằng. Răng rắc! Cổ Trần Thiên Hằng vẹo sang một bên, mang theo vẻ hãi hùng, chết không chớp mắt. Chết rồi, Trần Thiên Hằng chết rồi, nhà họ Trần đi đời nhà ma rồi. Một chân đạp gãy cổ, gia chủ nhà họ Lý bá đạo quá, đây là sức mạnh của người sắp thành tông sư sao, thật đáng sợ. Mọi người ào ào bàn luận, Trần Thiên Hằng bị đạp gãy cổ, chết cực kỳ thê thảm. Đệ tử nhà họ Trần lập tức sụp đổ, có người trực tiếp quỳ gối cầu xin tha mạng. Nhưng vừa rồi, đệ tử nhà họ Trần ra tay rất là hung tàn, khiến nhà họ Lý tổn thương không nhỏ, mắt ai cũng vằn đỏ, sao có thể tha cho chúng được. Máu chảy thành sông, giết người giống như thái rau vậy. Tất cả người nhà họ Trần đều chết sạch, không còn một ai. Trận chiến này đã một lần nữa khẳng định địa vị nhà họ Lý, có người sắp đột phá lên tông sư bảo vệ. Con gái lớn lại là Thanh Nguyệt Tiên Tử, xếp thứ 7 trong biêu bảng, còn là đệ tử của Phiêu Miểu Cung, nhà họ Lý không thể khinh nhờn. Ánh mắt mọi người nhìn Lý Trần Uy mang theo sự kính nể. Lý Trần Uy quét mắt nhìn, vô cùng uy phong, ông gọi nhị tam trưởng lão nhà họ Lý cùng mấy người Lý Đại Hùng tới. Bây giờ, mọi người dẫn người tới nhà họ Trần, thâu tóm sản nghiệp nhà họ, nếu có phản kháng thì giết không tha. Vâng. Mấy người đều lóe lên tia phấn chấn. Trận này bọn họ đã thắng, bây giờ đã đến lúc thu chiến lợi phẩm, thâu tóm nhà họ Trần là chuyện không thể bàn cãi. Mọi người thở dài, vốn muốn đến ăn hồi ít của, nhưng Lý Trần Uy lại đáng nể như vậy, thực sự không có ai dám vuốt râu hùm mà giành lợi ích đâu. Bố, Âu Dương bị bắt đi rồi, bố nghĩ cách cứu cậu ấy đi. Lý Thanh Dương chạy lại, sốt ruột nói. Nhà họ Lý tổn thất nặng nề như vậy, con không biết đường hỏi một câu hả? Lý Trần Uy cau mày, gằn giọng mắng. Còn... Lý Thành Dương không nói nên lời. Nhà họ Lý phải chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Âu Dương Ngọc Quân bị Âu Dương Đạo Vĩ bắt đi. Bây giờ tâm tư của anh ta đều đặt hết lên người Âu Dương Ngọc Quân. Thành Dương, cậu ta vốn là người nhà Âu Dương. Bọn họ muốn dẫn đi, chúng ta cũng không thể cản được. Đại trưởng lão nhà họ Lý, Lý Thế Hải ôm cánh tay bị đánh gãy bước tới. Đại trưởng lão, đó là anh em của tôi, cậu ấy từng cứu mạng tôi giúp cậu ấy là điều nên làm. Lý Thành Dương lập tức bực bội quát tháo. Hỗn xược, nói chuyện với đại trưởng lão kiểu gì thế? Lý Trần Uy trách mắng. Nhà chúng ta chịu tổn thất nặng nề, chuyện nên làm đã làm nhiều rồi, tiếp theo sẽ như nào thì phải trông cậy vào số phận của cậu ta. Bố, Âu Dương là ân nhân cứu mạng của con, chả lẽ con không nên cứu cậu ấy bằng mọi giá? Lý Thành Dương nổi giận hét lên. Đương nhiên con có thể cứu, chả lẽ những người thương vong của nhà họ Lý kia còn không đủ để bù đắp món nợ mà con thiếu sao? Chả lẽ con muốn nhà họ Lý phải khai chiến với nhà Âu Dương, bắt tông sư võ đạo của nhà Âu Dương ra mới vừa lòng? Lý Trần Uy nổi cơn thịnh nộ. Ông có trách nhiệm với cả nhà họ Lý, chứ không phải là món nợ ân tình của một mình Lý Thành Dương. Hơn nữa, nhà họ Lý đã bị tổn thất quá nghiêm trọng. Đệ tử trong gia tộc thường phòng không ít. Đó đều là những người đang sống sờ sờ, là bảo vật quý báu của gia tộc. Lý Thanh Dương liếc mắt nhìn khung cảnh đẫm màu máu, đôi mắt hiện lên sự đấu tranh, nhưng vẫn cắn răng. Con không quan tâm, Âu Dương đã cứu con hai lần, con tình nguyện trả bằng bất cứ giá nào, cho dù là cả nhà họ Lý. Chát! Một cái bạt tai đau điếng đánh vào mặt Lý Thanh Dương, khiến anh ta bật máu môi, máu tươi chảy ra. Hai chị em Lý Thanh Hà, Lý Thanh Nguyệt vội vàng lên tiếng nói đỡ cho Lý Trần Uy bớt giận. Bây giờ anh mới chỉ là cậu chủ nhà họ Lý, chứ không phải là gia chủ. Mà cho dù anh là gia chủ đi nữa thì cũng không thể quyết định như thế. Anh cũng không có quyền. Mạng của tất cả người trong nhà họ Lý đều đáng giá hơn mạng của anh. Nhớ kỹ cho tôi, anh là cậu chủ nhà họ Lý, nhiệm vụ của anh là bảo vệ nhà họ Lý thật tốt. Nếu cần phải xông lên chiến đấu thì anh phải là người đầu tiên. Đến người trong gia tộc của mình cũng không bảo vệ được thì cả đời này anh đều không có tư cách trở thành gia chủ nhà họ Lý. Lý Trần Uy quát mắng một hồi rồi quay người bước nhanh vào trong cửa nhà họ Lý. Tất cả người nhà họ Lý ở đó đều vô cùng tôn kính nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Lý Trần Uy. Trong lòng rất ấm áp, có một gia chủ như vậy xứng đáng để bọn họ dốc toàn mạng vì gia tộc. Thủ đoạn của gia chủ nhà họ Lý này cao thật đấy. Một cái tát, một câu nói đã khiến tinh thần đoàn kết của nhà họ Lý nâng cao thêm một bậc. Đúng vậy, tuy người nhà Âu Dương đột nhiên rút lui, nhưng tâm trạng lo lắng vẫn chưa tan biến. Nếu cứ để vậy, thì nhà họ Lý thật sự sẽ có sơ hở. Mọi người cảm thán không thôi. Địa vị của nhà họ Lý ở thành phố Côn càng thêm vững chắc. Nếu Lý Trần Uy trở thành tông sư, thì không chỉ ở thành phố Côn, mà nhà họ Lý sẽ thành gia tộc vững mạnh bậc nhất ở cả tỉnh Vân. Lý Thanh Hà mở lời khuyên răn. Lý Thanh Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt toát lên hận ý. Anh ta không hận Lý Trần Uy mà là hận chính mình, hận bản thân mình vô dụng, không có bản lĩnh dựa vào sức lực của chính mình để cứu Âu Dương Ngọc Quân. Những người vây quanh xem dần giải tán, Lý Thanh Nguyệt cũng an ủi vài câu, sau đó nhìn về cây cổ thụ bên trái cửa lớn, cất giọng hét: "Sư phụ, đến cửa nhà con rồi con trốn làm gì? Sợ con không cho người ăn cơm hay không cho người uống trà đấy?" "Cái con nhóc này càng ngày càng hỗn rồi, mau bảo bố con ra tiếp đón ta." Trên thân cây vọng ra giọng nói không hài lòng. "Vậy người cứ ở đó đi, chúng con đi trước đây." Lý Thanh Nguyệt nói xong liền kéo Lý Thanh Dương rời đi. Trên cây vang lên tiếng hờn giận, nhưng lại có bóng người lướt nhanh xuống. Mà lúc này ở sân bay quốc tế thành phố Côn, chuyến bay từ thành phố Cảng đã đáp xuống. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.